Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 669 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail. Hôm nay Thi sẽ kể lại những câu chuyện ngắn các bạn nha. Tập 668 ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Vũ Lê, bạn Hồng Vân và bạn Lê Thị Phương Quỳnh các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã gửi tin về và kể lại cho kênh chúng ta hai chuyện. Hai chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi các bạn. Và những chuyện này á thì bạn được nghe trong gia đình bà con của bạn kể lại. Thì chuyện đầu tiên là bạn được nghe mẹ của bạn kể. Thì đây là chuyện xảy ra cách đây rất lâu khi mà mẹ của bạn vẫn còn nhỏ. Thì hồi đó là nhà của bạn á là ở dưới quê, nhưng mà bạn thì không có nói là quê của bạn ở đâu. Thì mẹ bạn kể rằng á là cái lúc mà mẹ vừa mới nhận biết, lúc đó là chưa có biết ma cỏ là gì đâu các bạn. Thì hồi đó đó, nhà của ông bà ngoại của bạn á là trước nhà có một cây xoài. Mà cái xoài này nó rất là lớn, cái tàn của nó rất là rộng, phải nói là nguyên cái tàn của nó ở trên á mà gọi là nó có thể che hết nguyên cái mái nhà luôn các bạn. Thì hồi đó là mẹ còn nhỏ đó, là bình thường á nhiều khi nửa đêm đang ngủ á là tự nhiên cứ nghe rầm rầm rầm rầm mà cả nhà đều nghe. Thì lúc đó là ông bà ngoại cứ tưởng rằng á là mấy đứa con nít hay là ai ở trong xóm người ta phá, người ta chọi đá lên trên mái nhà. Cho nên đó là ông bà ngoại cũng có ra xem, nhưng mà khi mà ra xem thì hoàn toàn tĩnh lặng các bạn, coi như là không có nghe cái tiếng nào cả. Nhưng mà cứ hễ mà vô nhà mà nằm ngủ á là sẽ nghe rầm rầm rầm giống như là ai mà đang chạy giỡn ở trên mái nhà mà nó tạo ra cái sự rầm rầm rầm vậy đó. Thì hồi đó mẹ với lại á là những người dì của bạn còn nhỏ, cho nên nó là đâu biết đâu, khi mà nghe vậy á thì cũng không biết là ma đâu các bạn. Thì sau đó là cứ lâu lâu là cứ xảy ra một lần, lâu lâu cứ xảy ra một lần mà ông bà ngoại cũng bực bội, thành ra là cũng có đi ở trong xóm á hỏi người này người kia, nhưng mà trong xóm người ta nói á là giờ mà 1 2 giờ sáng, 3 4 giờ sáng thì con cái người ta ở nhà ngủ chứ ai á hả mà thả con ra mà quậy giờ đó, thì cái đó là chỉ có con nít mà quậy thôi các bạn. Thì có một hôm, hôm đó là buổi chiều mà lúc đó là chạng vạng rồi, thì bà ngoại của bạn á là mới ra ngoài sân để mà quét lá các bạn. Thì khi mà đang quét lá vậy đó thì vô tình nhìn qua cây xoài thì bà ngoại chợt trông thấy có mấy đứa con nít, mà những đứa con nít này tầm khoảng chừng 6 7 tuổi thôi, rất là nhỏ. Nó đang leo trong cái tư thế là đang leo lên trên cây xoài mà leo trên mấy cái cành á. Thì lúc đó là ngoại mới nhìn lên, ngoại mới giật mình, ngoại mới hết hồn, ngoại mới la lên. Ngoại mới nói rằng á là trời ơi, các con ơi, các con đi xuống đi, các con đi xuống đi chứ hả, cây xoài giờ này thì nó không có trái mà các con leo lên đó làm gì, xuống đi lỡ mà chợt tay mất công té lắm. Nhưng mà kêu hoài thì nó không có nghe, cho nên á là bà ngoại của bạn mới nói thêm lần nữa, nói thôi đi xuống đi, xuống đây á dì cho những cái trái cây khác ăn, tại vì trên cây xoài thì không có trái đâu, thì xuống đây dì cho con á các con những cái trái cây khác ăn nè. Thì khi mà kêu như vậy á là lúc mà khi mà mới nhìn thì bà ngoại không hề thấy mặt tụi nó, chỉ thấy rằng á là ở cái dáng tụi nó đang leo lên cây xoài thôi. Nhưng khi mà nói vậy á cái tụi nó mới quay qua, tụi nó mới nhìn bà ngoại của bạn. Mà khi mà tụi nó quay qua tụi nó nhìn á là bà ngoại nói rằng á là trời, khi mà thấy mặt tụi nó là bà ngoại ngất xỉu tại chỗ luôn. Tại vì mặt đứa nào đứa nấy á trắng như bột vậy các bạn, trắng như bột nha. Mà hai con mắt của tụi nó là đứa nào đứa nấy đều đen thui mà sâu quắc à. Mà khi mà nó quay lại á là nó còn cười hí hí hí với lại bà ngoại của bạn nữa. Cho nên đó là khi mà nhìn thấy cái hình ảnh vậy mà mấy đứa đứa nào cũng vậy hết, thì thành ra là bà ngoại rất là sợ đã ngất xỉu. Cho tới khi mà ông ngoại với lại mọi người phát hiện á, thì đem bà ngoại vô nhà. Thì một hồi lâu sau bà ngoại mới tỉnh. Mà khi bà ngoại tỉnh thì bà ngoại mới kể lại cho mọi người nghe cái chuyện đó. Thì cái lúc mà ông ngoại nghe xong thì qua ngày hôm sau ông bà ngoại đã cùng nhau đi xem thầy. Mà khi mà đến chỗ ông thầy thì ông thầy nói rằng á, là ở trên cây xoài á, là có rất là nhiều vong con nít. Cây xoài mà ngay nhà ông bà ngoại đó là có rất là nhiều vong con nít. Cho nên đó là ông thầy mới nói rằng đó là bây giờ để lâu là không có được, nếu mà càng để lâu nó sẽ càng quấy phá nhiều hơn, nó có phá từ người này tới người khác trong gia đình, rồi mắc công tới mấy đứa nhỏ nữa. Cho nên ông thầy đã chỉ làm một cái bài cúng, rồi hả là làm một mâm cơm để mà cúng, và cúng xong thì chặt cây xoài này đi. Và từ khi mà chặt cây xoài này đi thì từ đó về sau không còn nghe tiếng ầm ầm ở trên mái nhà nữa các bạn. Thì đây là câu chuyện ngắn thứ nhất mà bạn đã gửi về. Câu chuyện ngắn thứ hai là của ông bà cố của bạn. Sau này á thì bạn đã được nghe ông bà ngoại rồi những cái người bà con sau này kể lại. Thì ông bà cố của bạn hồi xưa cũng có nhiều con cái, thì trong đó là có một người con. Người con này á là lấy vợ nhưng mà ở rể bên gia đình vợ. Và bên gia đình vợ của cái người con này á là giống như là làm nghề mà đi biển á các bạn, cho nên á là ông này cũng theo nghề đi biển luôn. Thì bình thường á mà đi biển như vậy á là đi cũng khoảng gần một tháng mới về. Mà thí dụ như nếu mà có đánh bắt nhiều á là sẽ đem qua để mà biếu cho ông bà cố của bạn. Thì khi mà biếu vậy là cũng thường xuyên lắm. Thì có một cái lần đó hả là hai người con này đã đem qua biếu ông bà cố của bạn á là nguyên một cái giỏ nghêu, rất là nhiều nghêu, cái con nghêu mà chúng ta hay đi ăn, nghêu hấp thái hay là nghêu hấp xả rồi đó các bạn. Thì đã biếu cho ông bà cố rất là nhiều nhiều nghêu, nhưng mà lúc đó là do trời chiều rồi, gần tối rồi, cho nên á là bà cố định rằng á là sẽ luộc cho những cái người con của mình ăn, ngoại của bạn rồi đó. Thì đó định luộc nhưng mà nghĩ lại là trời sắp tối rồi, mà bây giờ ăn á thì mắc công lạnh bụng, cho nên á là ông cố mới nói với là bà cố rằng á là thôi à, bà ngâm nó đi, bà lấy nước á bà ngâm nó đi rồi sáng mai hả luộc cho sắp nhỏ ăn, chứ bây giờ mà luộc mất công tối nay tụi nó đau bụng nữa. Thì bắt đầu á là bà cố cũng đem nguyên một cái hả là giỏ nghêu đó ra phía sau để mà ngâm nước, định là sáng mai luộc các bạn. Nhưng đêm hôm đó bà cố ngủ, bà cố đã nằm mơ và bà cố thấy có một bà lão trông rất là già rồi nhưng mà cái gương mặt hiền dữ lắm. Thì bà lão này á là đi lại chỗ của bà cố đang ngồi á, bắt đầu mới hỏi bà cố rằng á là con ơi con có thấy á là cái đám cháu của bà đâu không? À, tụi nó bỏ đi chơi rồi hả là có người nói rằng á là tụi nó đi vô trong nhà con có thấy đám cháu của bà đâu không? Thì bà cố lúc đó là đâu có biết đám cháu của bà này là ai, mà nhìn cái bà này cũng lạ quắc, chỉ thấy rằng bà già mà gương mặt bà hiền thôi, chứ hả thật ra cái mặt lạ quắc đâu có quen đâu. Cho nên đó là bà cố nói dạ con không thấy. Thì khi đó là bà cố mới giật mình thức dậy. Tới sáng hôm sau bà cố có kể cho ông cố nghe, ừ kể vậy đó, sao tự nhiên tôi thấy cái bà già mà bà vô bà hỏi tôi, bà nói rằng đó là có thấy cái đám cháu của bà đâu không, mà người ta nói rằng đó là cháu á là thấy cháu của bà vô, người ta đem vô trong cái nhà này nè, đem vô trong nhà con nè, mà sao tôi nghi quá, không lẽ hả là nguyên cái hả là giỏ nghêu hôm qua hả ông? Thì lúc đó là ông cố nói rằng bà nói làm sao chứ làm gì có chuyện đó, thôi bậy bạ quá đi. Thì bắt đầu á, là lúc đó là bà cố cũng chưa có luộc nghêu liền đâu các bạn, mà bà cố đã đi ra ngoài chợ để mà đi chợ. Thì khi mà ra ngoài chợ thì bà cố cũng đem cái giấc mơ đó, tại vì cái giấc mơ đó nó quá thật đi, nó thật dữ lắm, nó không có giống như là mơ đâu, nó thật quá, cho nên bà cố đã đem kể cho những người bạn ở ngoài chợ của mình nghe. Thì những người bạn đó sau khi nghe xong mới nói rằng đó là trời ơi, thôi bà đi bà thả cái gỗ nghêu đó đi, sao mà hả tụi tôi nghe vậy tụi tôi cũng thấy không an tâm, thôi đi thả đi, mắc công mình ăn có vấn đề gì nữa. Thì lúc đó là bà cố cũng về nói cho ông cố nghe. Thì ông cố sau khi nghe xong, tuy rằng ông cố không có tin nha các bạn, không có tin đâu, nhưng mà ông cố nghe bà cố nói vậy đó, cho nên ông cố mới nói rằng là thôi vậy thôi, để trưa nay tôi với bà đem đi thả. Xong rồi buổi trưa hôm đó là ông bà cố đã đem nguyên một cái rổ nghêu đó đó là đem đi thả hết toàn bộ các bạn. Thì ngay cái buổi tối hôm đó khi mà thả rồi ha, thì tối ngủ bắt đầu bà cố thấy, Bà có thấy bà lão đó nữa mà kỳ này cái gương mặt của bà rất là tươi, nói rằng là bà cảm ơn con nha, bà tìm thấy mấy đứa cháu của bà rồi, cảm ơn con nha con. Xong rồi là tới khi giật mình thức dậy là bà cố cũng biết rằng mình vừa trải qua một cái giấc mơ nhưng mà nó rất là thật nha các bạn. Thì cũng kể cho ông cố nghe, thì ông cố cũng chép miệng nói rằng có thể là do bà cố tưởng tượng. Thì bẵng đi một cái thời gian rất là lâu sau thì tự nhiên là bà năm của bạn bị bệnh, là con của bà cố đó, là bà năm của bạn bị bệnh, mà coi như là hồi xưa là không có tiền đâu các bạn, nghèo, gia đình nghèo lắm, mà nó cũng không phải là điều kiện y tế như bây giờ nữa, mà ở trong quê nữa, cho nên đó là khi mà bị bệnh đó thì chỉ biết là đi thầy lang hoặc là đi lên chùa, rồi xong rồi là trên chùa người ta có bốc thuốc nam từ thiện thì hốt cho bà Năm uống, nhưng mà coi như là không uống được các bạn. Bà Năm là uống nha, nhưng mà hoàn toàn là có thuốc thì không uống được, mà có thuốc uống vô thì cũng chấm chơ như không, không hề có tác dụng nha. Rồi tối bà Năm cũng không thể nào ngủ được, cứ thức trằn trọc vậy đó, một ngày ngủ có 1-2 tiếng đồng hồ à. Cho nên là càng lúc cái thời gian về sau là bà Năm càng lúc càng suy nhược, suy nhược mà nó nhìn nhìn rất là tệ luôn. Thì lúc đó là mọi người cứ thấy rằng là đi khám thầy lang thì người ta cũng cho thuốc nhưng mà bà Năm uống thì không có hết, rồi đi lên chùa cũng bốc thuốc từ thiện vậy đó, rồi uống biết bao nhiêu thang cũng không hết, rồi lúc đó là tưởng chừng là không có cứu được rồi đó. Thì càng lúc càng về sau là ông cố bà cố rất là buồn khi mà thấy con mình như vậy. Thì tự nhiên có một đêm, đêm đó đó là bà cố của bạn lại nằm mơ, mà kỳ này bà cố mơ bà cố lại thấy có một cái bà lão, mà khi mà nhìn kỹ thì thấy rằng cái bà lão đó là cái bà lão mà hồi đợt mà mình thả mấy con nghêu á, là y chang như cái bà đó, bà đi vô mà trên cái tay càng lúc càng gần thì nhận ra ô cái bà này quen mình đã thấy 2 lần rồi. Thì trên cái tay bà có đeo một cái túi, mà cái túi này á là bà cố nhìn thấy toàn là hạt sen không à, hạt sen không các bạn. Thì lúc đó là bà lão này mới bước vô mới cười mới nói rằng là hôm nay là mấy đứa cháu của bà nó đi chơi rồi nó hái là sen nè, nó có hạt sen nè, con ăn không, ngon dữ lắm con ăn đi. Xong rồi cái bà mới nói rằng cái bà lão đó đó mới nói rằng là con nhớ lấy cho con Năm ăn được, lấy cho con Năm ăn nữa, là ý là nó bà Năm đấy nha, lấy cho con Năm ăn nữa, thấy nó bệnh thấy tội quá, lấy cho nó ăn đi con, lấy cho nó ăn là hết bệnh đó. Xong rồi là khi mà bà này vừa nói xong dứt câu là bà biến mất tiêu. Thì lúc đó là bà cố mới giật mình tỉnh dậy, xong rồi bà cố mới suy nghĩ nó ủa sao tự nhiên mình thấy bà mà bà lại chỉ rằng là đi hái sen rồi lấy cái hạt sen để cho là con Năm ăn, có khi nào nó ăn cái này nó hết bệnh không ta. Cho nên đó là sáng hôm sau bà mới kể lại cho ông cố nghe. Thì ông cố cũng là hồi đó thì không tin nhưng mà bây giờ thấy con mình bệnh rồi bà này bà nhắc vậy đó, cho nên thử đi, thử bắt đầu là đi ra cái ao sen cũng hái thử. Và khi mà hái xong đem về cho bà Năm ăn thì khi mà bà Năm ăn xong cũng không phải là hết bệnh hẳn hoàn toàn mà là ăn thì thấy đỡ các bạn, và tối cũng ngủ được một chút. Xong rồi là sáng ra thì nói rằng là tía má ơi, hồi hôm này là con ăn cái mớ sen đó đó, là con cũng ngủ được một chút, tuy rằng ngủ không có nhiều nhưng mà vẫn gọi là được hơn những cái lần trước. Thì lúc đó là ông bà cố thấy rằng là à bây giờ nó ngủ được rồi, cho nên là thôi mình cứ hái cho nó ăn. Thì bắt đầu là trong suốt 1 tháng trời là ông cố cứ đi hái sen về cho bà Năm ăn các bạn. Thì lúc đó là 1 tháng trời trôi qua, 1 tháng rồi thì bà Năm đã khỏe và khỏi bệnh hoàn toàn luôn. Thì đây là cái câu chuyện mà trong nhà của bạn đã truyền từ đời này sang đời khác, và kể rằng là nói là do là cái vong hồn của con nghêu nó đã trả ơn trong bà cố là không có là luộc để mà ăn cái mớ nghêu đó đó, cho nên là bà lão đó đã trả cái ơn đó các bạn. Thì đây là 2 câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa là của một bạn nữ. Bạn nữ này ở quận Tân Phú, thì đây là cũng là một cái câu chuyện ngắn. Thì bạn nữ này kể rằng là nhà bạn có mở khách sạn, cho nên là bình thường là khi mà trong nhà mọi người đi vắng hoặc là nghỉ ngơi á, thì nếu mà bạn có thời gian thì bạn sẽ ngồi đó để bạn trực. Ví dụ như có khách vô thuê phòng á, thì bạn bắt đầu lấy cái chứng minh của người ta rồi ghi sổ rồi hả, là để cho người ta ở phòng nào phòng nào phòng nào. Thì đêm hôm đó cũng vậy, đêm hôm đó là bạn trực ca đêm, ban đêm mọi người đi ngủ hết rồi. Thì chỉ có một cái anh bảo vệ phía trước để mà dẫn khách đi lên phòng đó nha các bạn. Và bạn thì ngồi ở trong quầy. Thì lúc mà bạn ngồi trong quầy thì bạn thấy rõ ràng có hai người đi vô. Mà hai người này á, là một nam một nữ, giống như là cái cặp tình nhân vậy đó. Và khi mà bước lại đứng ngay chỗ cái quầy của bạn, bạn thì bạn ngồi trong quầy. Thì cái anh thanh niên á là ảnh móc cái chứng minh của ảnh ra, ảnh đưa cho bạn để mà ghi sổ, thì ảnh nói rằng á là cho ảnh lấy một phòng, ảnh thuê sáng mai ảnh đi. Thì bạn nhìn thì bạn thấy đó là hai người, mà cái người nữ á là cứ ôm cái tay của anh thanh niên đó đó, xong rồi giống như là cổ núp núp phía sau mà cổ cố tình không muốn cho bạn thấy mặt vậy đó, thì bạn cũng nghĩ rằng chắc là mắc cỡ. Cho nên đó là bạn cũng địa địa bạn để ý, nhưng mà cái cô này không có ngước mặt lên, thì thành ra là bạn hoàn toàn không có thể nào nhìn thấy được cái gương mặt của cái cô đó. Thì lúc mà bạn thấy vậy thì bạn nghĩ ừ chắc người ta mắc cỡ thôi, bạn ghi lẹ lẹ lẹ xong rồi á là bạn mới lấy cái chìa khóa phòng, bạn mới nói cái số phòng trên tầng 2 á, bạn mới nói rằng á là dạ bây giờ em mời anh chị lên trên tầng 2 đi theo cái người bảo vệ kia đó. Thì khi mà nói anh chị vậy thì anh thanh niên nó mới nói rằng ủa em nói gì với em, anh đi có một mình nè, sao em nói anh chị. Thì bạn mới nghe vậy cái bạn cũng cười cười, bạn cười cười xong bạn nghĩ trong bụng ông này kỳ, trong khi á là đi á hả là hai người vô mình nói anh chị là đúng rồi, mà sao tự nhiên ổng nói mình, mà trong khi rõ ràng mình thấy cái cô đó đang ôm cái tay đang đi theo ảnh, đang đi lên lầu luôn, là bạn thấy rõ ràng. Thì bạn cứ ngồi suy nghĩ hoài, khi mà hai người khách đó đi lên lầu rồi thì bạn cứ ngồi suy nghĩ hoài, nó ủa sao kỳ vậy ta, sao mà tự nhiên hả ảnh nói ảnh đi có một mình, mà trong khi mình thấy rõ ràng hai người. Lúc đó bạn hoàn toàn bạn không biết là mình thấy ma đâu, xong cái bạn mới suy nghĩ nói ủa sao kỳ vậy, lạ vậy ta, xong cái bạn mới nhớ lại là mình có camera mà, cho nên bạn đã check lại cái camera. Thì khi mà check lại camera đó thì bạn thấy rằng cái anh đó đi vô chỉ có một mình thôi các bạn, hoàn toàn không thấy cái cô đó đâu, mà trong khi rõ ràng mới nãy bạn nhìn thấy cái cô đó rõ ràng ôm đi theo ảnh, ôm cái tay ảnh, cúi cái mặt vô trong cái vai của ảnh chỗ này nè, hoàn toàn nhìn bình thường lắm, không hề thấy có một cái dấu hiệu lạ nào hết, mà bây giờ chép trên camera đó thì hoàn toàn không thấy cổ đâu. Trời ơi, bạn không thể nào mà tin được vào trong mắt mình nữa, bạn sợ rất là sợ, gọi mẹ dậy liền luôn, kể cho mẹ nghe. Thì mẹ nói rằng chắc là do bạn trực đêm cho nên nó là nhẹ vía thì bạn thấy vậy, có thể là cái vong của cái cô đó đó là đi theo cái anh đó rồi bạn hợp cái tần số bạn nhìn thấy. Thì từ đó về sau á là mẹ bạn không có cho bạn trực ban đêm nữa mà thuê người để mà trực ban đêm các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện ngắn của một bạn nữ đã gửi về cho thi trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này cũng là của một bạn nữ khác. Bạn nữ này quê ở Ninh Thuận và bạn nữ này á là người dân tộc Chăm nha các bạn. Thì bạn kể rằng á là dì với lại dượng của bạn thì cách đây mấy năm trước là có đi mà cúng cái cúng tháp bà ở ngoài Nha Trang á, quê của bạn thì ở Ninh Thuận, dì của bạn cũng vậy. Thì trước khi mà đi cúng tháp á là dì có mua một con gà sống. Và khi mà mua con gà sống á là sẽ gọi cái người dượng của bạn về để mà làm thịt, để mà cắt cổ con gà này để mà chuẩn bị lễ để mai đem lên hả chỗ tháp bà cúng đó. Thì khi mà gọi dượng, lúc đó là dượng đang ngồi mà dượng nhậu các bạn, đang ngồi nhậu với bạn bè, mà bây giờ dì kêu giật ngược về để mà làm đồ cúng như vậy á thì dượng rất là bực, bực dữ lắm, mặc dầu có về nhưng mà về trong cái tâm trạng bực bội tức tối. Cái lúc về á là dượng cũng cằn nhằn, dượng nói rằng á là tôi đang hả là nhậu với bạn bè vậy đó, bà kêu về làm gì, thì vừa dì mới nói rằng bây giờ ông về đi, ông làm cái con gà này để ngày mai á là đi cúng vậy đó. Thì dượng lúc đó cũng tức tối lắm, cho nên nó là cái lúc mà cầm con gà lên đó các bạn, thì dượng giục xuống cái giống như là bực bội hậm hực vậy đó, thì giục con gà xuống cái. Thì cái lúc mà dượng giục á là do là lúc đó dượng cũng sỉnh rồi, thì thành ra là dượng cũng có mạnh tay, cái lúc mà con gà nó gớt xuống xong rồi ngồi nó giật giật giật thấy ghê lắm các bạn, thì vì lúc đó là dì cũng sợ, Vì sợ rằng á là tại vì á là bên phong tục của người Chăm á là người ta làm đồ cúng nào á là cái con vật phải còn sống các bạn, khi mà cắt cổ là cái con vật còn sống, mà bây giờ dựng lại giục nó là nó nhảy tê tê, nó chuẩn bị nó chết rồi, thì lúc đó là dì nó thôi thôi ông đừng có làm, ông cứ hả để tôi kêu con trai làm. Thì lúc đó là dì gọi đứa con trai vô làm ha, xong cho tới sáng ngày hôm sau thì dì với Dượng mới đi. Và khi đi á, là dì cũng có chuẩn bị á, là rượu nè, rồi thức ăn, rồi trái cây, rồi con gà, bắt đầu gom vô trong một cái giỏ. Thì cái lúc mà bỏ vô giỏ đó đó, cái lúc mà gửi xe rồi dì xách đi bộ nha, thì dì nói rằng đi bộ thì cái giỏ bình thường, dì xách nó rất là bình thường, nhưng mà ngồi sao dì thấy nặng quá, cho nên nó là dì mới đưa qua cho Dượng nói rằng nè ông xách giùm coi nặng quá à. Thì lúc đó là Dượng mới đưa tay Dượng xách, thì lúc này là Dượng đã tỉnh rồi các bạn, đang đi cúng cho nên rất là hả tử tế đàng hoàng. Nhưng mà khi mà Dượng đưa qua xách cái mới có hả là mấy phút sau thì cái giỏ nó tét ở dưới, nó rách ở dưới và nó đổ đồ cúng ra tùm lum tùm la hết trơn. Dì mới hết hồn, dì gom gom gom lại, thì dì cứ nghĩ rằng do là cái giỏ nó cũ rồi cho nên nó là dì đã ghé vô trong một cái tiệm để mà mua một cái giỏ khác để mà bỏ đồ vô. Thì lúc đó là dì bỏ đồ vô, dì xách thì bình thường, bắt đầu ngồi thấy nặng quá đưa qua cho Dượng, thì Dượng mới cầm cái nó đứt hoài, mà trong khi cái giỏ người ta mới mua nó rất là chắc các bạn, mà làm hai ba lần như vậy thì dì rất là sợ. Dì mới nghĩ rằng trời không biết có chuyện gì sao kỳ, mình xách thì được mà tới ổng thì không được, cho nên dì rất là lo lắng. Thì lúc đó là dì để ý rằng là thấy người ta có mua cái trái dừa các bạn để mà đưa cho mấy ông đàn ông cầm lên trên đền để cúng đó, thì lúc đó là dì cũng có ghé mua một cái trái dừa, mà dì đâu có dám đưa cho Dượng xách nữa đâu, dì đúng đang xách nguyên cái giỏ đồ nặng vậy. Thì dì mới kêu Dượng á là ông cầm trái dừa đi, ông nhớ cầm chắc nha. Thì lúc đó Dượng đang cầm cái mà Dượng cầm rất là chắc, Dượng nói Dượng cầm rất là chắc nha, thì tự nhiên trái dừa nó cũng giống như là nó vụt, ai xô cái mà nó vụt khỏi tay Dượng vậy đó, trái dừa rớt xuống bể ra làm hai. Các bạn tưởng tượng đi, mình mua trái dừa mình làm rớt thử coi thì nó cũng không thể nào mà nó bể ra làm hai như vậy được. Còn đằng này Dượng đang cầm mà Dượng nói trời ơi tôi cầm rất là chắc, mà giống như ai mà xô đẩy ra cái dừa đó, ai xô đẩy ra vậy đó, dừa rớt xuống đất cái nó bể làm đôi. Trời, dì rất là sợ luôn, dì sợ dữ lắm. Thì sau cái đợt đi cúng đó về, tối hôm đó là dì mới ngủ, dì mới nằm mơ, tuy rằng Dượng không thấy, dì thấy nha, vì nằm mơ vì thấy có một cái người đàn ông, mà cái ông này á là ổng mặc một cái bộ đồ mà giống như là mấy ông vua thời xưa vậy đó, vàng hả, là cái bộ đồ màu vàng mà nó sáng rực lên, mà nhìn nó là có nhiều trang sức dữ lắm, mà ổng sáng như là mấy ông vua hồi xưa vậy đó. Nói rằng á, mà cái gương mặt ổng rất là dữ nha, ổng nói rằng á là tại sao á là muốn xin điều tốt đẹp từ ta mà lại hả là làm đồ cúng cho ta một cách hậm hực như vậy. Thì ông đã nói như vậy các bạn, và khi nói xong nha là ông biến mất tiêu. Thì lúc đó là hả dì mới giật mình thức dậy, sợ dữ lắm, mới kể cho bà ngoại nghe, mới gọi kể cho bà ngoại nghe. Thì khi mà bà ngoại nghe thì bà ngoại nói rằng có thể là ngài á giận cái vụ mà Dượng khi mà làm con gà đã chọi, trong khi mình làm đồ cúng mà mình không có hả là đàng hoàng mà mình lại chọi cái con gà xuống đất như vậy, cho nên nó là ngài đã giận, ngài quở thì thôi bây giờ á là cúng hả là khấn vái xin lỗi ngài. Từ đó về sau á là khi mà nói lại Dượng là Dượng không có dám mà như vậy nữa các bạn. Thì đây không phải là chuyện ma nhưng mà cũng có một chút tâm linh trong đó, thì Thi cũng kể cho các bạn nghe ha. Và tiếp theo một cái câu chuyện ngắn nữa, câu chuyện này là của một bạn nam. Bạn nam này nhà ở bên quận 8, thì bạn kể rằng á là công việc của bạn á là đi lơ xe cho cái người cậu ruột của bạn. Người cậu thứ sáu của bạn là có một cái chiếc xe 45 chỗ, chuyên môn á là nhận hợp đồng đi du lịch mà nhà gia đình đông á các bạn, thì người ta sẽ hợp đồng để mà đi du lịch, thì bạn là đi lơ trên chiếc xe đó. Thì bạn kể rằng có cái đợt đó đó là có một cái nhóm người, người ta đặt đó là đi chơi ở Đà Lạt là 3 ngày 2 đêm, cho nên nó là khởi hành là sẽ là đi lúc 6 giờ sáng. Thì thành ra là cái ngày hôm đó là sáng bạn dậy sớm lắm, 4 giờ là bạn từ ngay chỗ nhà của bạn á mà lại cái chỗ đậu xe là đậu xe ở ngay cầu Tạ Quang Bửu á các bạn, thì đi lại có khoảng 15 phút à, cho nên bạn đi bộ. Thì khi mà bạn lại đó để mà bạn kiểm tra xe nè, rồi coi các bánh xe, rồi quét dọn xe, rồi để mấy cái chai nước, mấy cái khăn rồi đó, thì bạn làm hết. Thì trong cái lúc mà bạn quét á nha, lúc đó là tầm khoảng chừng 4 giờ mấy thôi, thì trong cái lúc mà bạn quét thì tự nhiên bạn có cảm giác như ai mà đang đi phía sau lưng mình. Thì bạn cứ nghĩ rằng người cậu của bạn không à, cho nên đó là bạn mới cất tiếng bạn hỏi: ủa cậu Sáu hả cậu, cậu Sáu hả cậu, nhưng mà không có nghe ai trả lời. Thì thành ra là bạn có quay lại bạn nhìn ra phía xa thì hoàn toàn thấy ai hết, thì thành ra bạn nghĩ: ủa nãy giờ không lẽ mình mới ngủ sao ta. Xong rồi bạn tiếp tục bạn quét tiếp, thì khi mà bạn quét á là bạn mới nghe tiếng kêu Nhật ơi, Nhật Nhật ơi, mà nghe rõ ràng á là cái giọng kêu tên mình rõ ràng. Thì lúc đó là bạn cứ nghĩ rằng à, chắc là cậu Sáu của mình lại rồi, tại vì 6 giờ á là người ta kêu là 6 giờ đi, mà nhà người ta ở Nguyễn Văn Linh á, cho nên nó là chắc là giờ cậu cũng lại rồi. Thì bạn mới nói dạ dạ con đang quét xe nè. Xong rồi cái bạn mới chạy ra thì hoàn toàn không thấy ai hết, không thấy cậu mà không có ai chứ. Thì bạn mới suy nghĩ, bạn nói ủa mới nãy rõ ràng mới nãy có tiếng người kêu mình mà ta, cho nên bạn mới lấy điện thoại bạn mới gọi rằng đó là ủa cậu, cậu đâu rồi, cậu đi đâu rồi. Thì cậu Sáu của bạn nói rằng tao đang chuẩn bị ra à, con ra chưa. Thì lúc đó hả là bạn nói dạ con ra nãy giờ rồi, con quét dọn xong xe hết trơn rồi. À, ủa con tưởng cậu ra rồi chứ. Thì cậu mới nói rằng không, tao đang chuẩn bị hả là đi ra thôi à. Thì cậu cũng gần đó các bạn à, cho nên hả là bạn nói ở vậy hả, vậy thôi cậu đi đi. Thì bạn mới suy nghĩ dữ lắm, bạn nói ủa vậy kỳ ta, mới nãy là ai kêu mình. Xong rồi bạn cũng ngồi lên chỗ cái ghế để đợi cậu á, ngồi ghế đó nó có bật ra được. Thì trong cái lúc giờ đợi á là bạn có ngủ một chút, thì khi mà bạn nằm á là bạn từ từ bạn lim dim vô ha, cái tự nhiên bạn không thở được, bạn mới giật mình, bạn mới mở ra, mở con mắt ra. Thì lúc đó bạn thấy rõ ràng có một cái bóng đen nó đang ngồi trên người bạn, mà bóng đen này á, là một người mà bạn không thấy được mặt mũi gì hết, bạn chỉ thấy đó là một cái bóng đen thôi, giống như là cái người mà đang thui vậy đó. Trời ơi nó đè bạn quá trời, mà lúc đó là bạn quên mất tiêu cái chuyện niệm Phật, cho nên hả là bạn dùng dãy, cố gắng dùng dãy nhưng mà không được các bạn, coi như nó đè bạn hả, cho tới khi cậu của bạn lên á, thấy bạn cứ ú ớ vậy nè, thì cậu mới lại cậu vỗ vai. Thì khi mà cậu vỗ vai bạn, bạn mới giật mình. Lúc đó hả là bạn đã mở máy lạnh sẵn trên xe hết rồi đó, thì nó rất là lạnh nhưng mà bạn đổ mồ hôi rất là nhiều. Thì cậu mới hỏi rằng mày làm gì mà mày nằm mày ú ớ nằm mơ thấy vậy con. Thì bạn mới kể lại, bạn mới nói rằng con bị vậy vậy vậy đó. Thì cậu mới nói rằng trời chắc là mày ngủ rồi, mày ngủ trễ rồi, sáng mày thức sớm cho nên đó là mày bị quán gà thôi. Thì cậu Sáu của bạn nói vậy cho nên bạn cũng nghĩ vậy, thì cũng bỏ qua. Khi mà đi đón khách xong rồi bắt đầu là rước khách lên, người ta hả là đặt chiếc 45 chỗ nhưng mà người ta đi có là 38 người thôi, thì bạn cũng thoải mái trong việc nằm ngồi lắm. Xong rồi ha, khi ra tới Đà Lạt rồi á thì dạng như là khách sạn á là cũng có cho bạn nè, rồi cậu bạn với lại một cái anh trong tour là ở cái phòng ở tầng dưới, cái phòng đó số 17. Khi bạn vô trong phòng này bạn ngủ, bạn cũng bị đè, bạn cũng bị đè các bạn, nhưng mà những cái lần sau thì bạn bị đè nó ít chứ nó không có nhiều như là cái lần mà ngồi trên xe đầu tiên. Bạn bị đè cái bạn hả nhớ là bạn niệm Phật thì nó hết đè bạn, mà bạn cũng thấy một cái bóng đen đó đó, đen thui thù lùi thôi. Thì cho tới khi mà về tới nhà rồi thì bạn đã kể cái chuyện này cho mẹ nghe. Thì khi mẹ nghe xong á là mẹ đi coi thầy, thì ông thầy ông nói rằng á là do là bạn đi đêm á, là cái lúc mà bạn qua bên xe mới có ba mấy à, chưa được 4 giờ sáng, cho nên nó là khi bạn đi đêm á thì có một cái vong đàn ông thấy hợp với bạn đi theo bạn và phá bạn từ cái bữa mà bạn đi ra ngoài xe để mà dọn xe chuẩn bị đi Đà Lạt đó các bạn. Thì phá bạn như vậy thì thành ra cái ông này đã đưa cho bạn một cái lá bùa và một cái dây chuyền mặt Phật, dặn rằng á là bạn phải đeo trong vòng 3 năm. Thì khi mà bạn đeo như vậy á là bạn không còn thấy nữa. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nam tên là Nhật đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì hôm nay Thi kể những cái câu chuyện ngắn, và những câu chuyện ngắn này nó cũng không có kinh dị gì nhiều lắm, Nhưng mà nếu mà chúng ta đặt vào trong cái trường hợp của những cái bạn này thì chúng ta cũng sẽ rất là sợ các bạn nha. Thì hôm nay thì kể tới đây thôi. Hôm bữa giờ là em Út với cháu của thầy ở dưới quê lên, thầy phải đưa hả là mấy đứa nó đi chơi rồi đi ăn đi uống đi tắm biển, thành ra hả là cũng hả là nhừ tử, mặt mày thầy cũng rất là mệt thì hả, nhưng mà thầy hứa là thứ sáu thì kể chuyện trở lại, cho nên nó là dầu rằng tụi nó vẫn chưa có về, đang ầm ầm bên phòng bên kia kìa, nhưng mà thầy vẫn kể chuyện cho các bạn nghe. Thì thôi bây giờ là thầy kể chuyện tới đây thôi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 670. Thầy sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho thi nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thi xin cảm ơn những bạn nào đã gửi chuyện về cho tập 669 ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ các bạn nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.